Y Tiên Thiểu, chương 1126, Tiết Sư Đại Vương, góc truyện audio.com. Ngoài đầu sư tử, xung quanh còn có mấy chục tên ma nhân, phần lớn tu vi là kết đan kỳ, trong đó có một ma nhân tu vi nguyên anh sơ kỳ. Thế lực như vậy, theo lý mà nói đích xác có thể vững vàng giết chết Tùy Qua và Xuân Thân Mạnh. Xuân Thân đạo hữu, xem ra lại phải khai chiến, bằng không, ngươi tránh nạn trong pháp bảo không gian của ta trước đi. Tùy Qua dò hỏi, cái này, Xuân Thân Mạnh có chút do dự, hắn lo lắng vừa tiến vào không gian pháp bảo của Tùy Qua, đã bị Tùy Qua cầm đi luyện chế đan dược hoặc là pháp bảo. Nếu ngươi không yên tâm, như vậy tùy ngươi, Tùy Qua bình thản nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng không sao, nếu ngươi đã không tin ta, vậy tùy ngươi. Nhưng, nếu ngươi rơi vào tay những ma nhân kia, sợ rằng cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì ngươi. Được, Xuân Thân Mạnh cắn răng một cái nói. Dù sao, cho dù bị ngươi luyện cũng tốt hơn bị những ma nhân này ăn. Khi đối mặt với ma nhân, Xuân Thân Mạnh và Tùy Qua coi như cùng chung mối thù, dù sao cũng là xung đột chủng tộc. Đều là nhân loại, vào lúc này phải có mấy phần tỉnh táo hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Xuân Thân Mạnh cũng không phản kháng, mặc cho Tùy Qua ném vào trong Hồng Mông Thạch. Nhưng, Tùy Qua đã hạn chế phạm vi hoạt động của Xuân Thân Mạnh trong Hồng Mông Thạch để hắn không cách nào theo dõi được bí mật của Hồng Mông Thạch. Di Ngôn nói xong chưa? Trong tay ma nhân đầu sư tử xuất hiện một thanh thiết kích rất dài, khiến hắn càng lộ ra vẻ uy vũ bá đạo, nó nói với các ma nhân xung quanh. Đứng bên cạnh nhìn, xem ta băng tiểu tử này thành thịt nát như thế nào. Tiết sư đại vương tự mình xuất thủ, tiểu tử này chắc chắn sẽ chết. Một ma nhân vuốt mông ngựa nói, tiết sư đại vương là cao thủ thiên thủy cung, giết gà cần gì dùng đao mổ trâu, để ta. Một ma nhân khác dục dịch nói, ma nhân này có tu vi kết đan hậu kỳ, không ngờ thật sự lớn lối. Dĩ nhiên, cũng bởi vì ma nhân này thấy Tùy Qua là tu sĩ nhân loại kết đan sơ kỳ cho nên mới dám lớn lối như thế. Chỉ có điều, nó mới dứt lời, Tùy Qua đã nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, bình thản nói. Người mới là gà, nói xong, Tùy Qua tung một quyền đánh lên người ma nhân này. Mặc dù ma nhân này bị tia chớp thân pháp của Tùy Qua khiến cho ứng phó không kịp nhưng dù gì cũng là tu vi kết đan hậu kỳ, cương khí hộ thể trên người lập tức bộc phát, đồng thời trước ngực hiện ra một chiến giáp phong cách cổ xưa, thoạt nhìn có lẽ là một pháp bảo của tu sĩ loài người, không ngờ mặc trên người ma nhân, lại lộ ra vẻ chẳng ra gì. Nhưng, hộ thể cương khí cộng thêm chiến giáp, phòng ngự đã cực cao. Ma nhân này thoạt nhìn ngớ ngẩn, nhưng có thể tăng tu vi lên tới kết đan hậu kỳ, có thể ngớ ngẩn chỗ nào, nó biết tu vi của Tùy Qua vượt ra khỏi dự liệu của nó, cũng không lập tức tiến công, mà tính toán ngăn trở một quyền tựa như đánh lén của Tùy Qua, sau đó chuyện tiếp theo tất nhiên có thiết sư đại vương nhận lấy, nó có thể toàn thân trở lui. Chẳng qua, mặc dù ý nghĩ của nó không sai, nhưng vẫn đánh giá thấp uy lực một quyền này của Tùy Qua. Thảo Mộc Câu Hù, khi quả đấm của Tùy Qua đánh lên thân thể ma nhân, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ này. Trên mặt ma nhân hiện lên vẻ kinh hãi và kinh sợ, đại khái nó cũng không rõ Tùy Qua chính là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, làm sao có thể dùng một quyền giết chết được nó. Bụp, thân thể ma nhân giống như cây mục nứt nẻ, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều từng khối từng. Góc truyện audio.com, khối từ không trung rơi xuống. Đám ma nhân xung quanh không khỏi hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ Tùy Qua lại lợi hại như vậy, bất giác lui về phía sau mấy bước để tránh trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của Tùy Qua. Tùy Qua đưa tay chụp lấy kim đan của ma nhân thu thập vào trong Hồng Mông Thạch. Muốn chết, Tiết Sư Đại Vương quát lạnh một tiếng, hắc thiết chiến kích trong tay giơ lên cao chém xuống hướng Tùy Qua. Vù, trong nháy mắt hắc thiết chiến kích chém xuống, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp hắc sắc biến mất trong hư không. Sau một khắc xuất hiện, đã đến sau lưng Tùy Qua, giống như một lưỡi hái tử thần, chém xuống cổ Tùy Qua. Hư ảnh kim đan hiện ra trên đỉnh đầu Tùy Qua thả ra vạn đạo kim quang, ngũ đan hợp nhất, xoay người đánh ra một quyền, một cương khí thanh long từ trên nắm tay tuôn ra, nghênh đón hắc thiết chiến kích long chảo trực tiếp ấn vào kích thân của hắc thiết chiến kích tựa hồ muốn nắm hắc thiết chiến kích trong tay. Hắc thiết chiến kích phát ra một tiếng cười gằn, cũng lộ ra hai móng vuốt nghênh đón móng vuốt của cương khí thanh long. Cùng lúc đó Tiết Sư Đại Vương gầm lên, thân hình đến trước mặt Tùy Qua, trên đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh nguyên anh màu vàng, toàn thân bắn ra cương khí, vươn ra móng vuốt to lớn đập xuống đầu Tùy Qua, hiển nhiên Tiết Sư Đại Vương muốn thừa dịp Tùy Qua phân thần đối phó với hắc thiết chiến kích nhân cơ hội xuất thủ, giải quyết Tùy Qua. Nhưng tinh thần lực của Tùy Qua cường đại thế nào, cho dù Tiết Sư Đại Vương xuất thủ sau lưng, đồng dạng vẫn nhìn thấy rất rõ, sau lưng lại đánh ra một quyền cương khí thanh long, cắn tới Tiết Sư Đại Vương. giống, Thiết Sư Đại Vương lại hét lên điên cuồng, hai móng vuốt to lớn bắt tới hướng cương khí thanh long, dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ xé rách cương khí thanh long, tên này quả nhiên là khí thế độc ác ngập trời. Nhưng, ngay vào lúc này, Tùy Qua chợt lóe thân, xuất hiện trước mặt một tên ma nhân khác cười lạnh nói. Đẹp mắt không, nói xong, Tùy Qua lại đánh ra một quyền thảo mộc câu hù. Tu vi của người này là kết đan trung kỳ, trực tiếp đã bị Tùy Qua đánh chết, ném vào trong hồng mông thạch. Ma nhân còn lại thấy thế, nào dám tiếp tục vây xem, rối rít đào tẩu. Chỉ có một ma nhân ở lại xem, bởi vì ma nhân này là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng ma nhân này thoạt nhìn không giống như các ma nhân khác, toàn thân cao thấp tứ chi và ngũ quan đều giống như người, nhưng lại không có đầu tóc và lông mày, nói chuẩn xác, trên người nó không có một cọng lông nào. Ngoài ra cả người ma nhân này đen như mực, da thịt đặc biệt tráng kiện. Đáng chết, Thiết Sư Đại Vương thấy Tùy Qua tự nhiên chém giết một gã thủ hạ của nó, nhất thời quát lên như sấm, trực tiếp xé nát cương khí thanh long, sau đó đập móng vuốt về phía Tùy Qua. Trong chốc lát, xung quanh Tùy Qua đều bao phủ vô số trảo ảnh. Thảo Mộc Chi Uy, phá cho ta, Tùy Qua quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đánh ra mấy chục quyền, chắn xung quanh thân thể, mặc cho trảo ảnh đầy trời đánh tới, Tùy Qua vẫn lù lù bất động. Vù, cương khí thanh long chiến đấu với hắc thiết chiến kích cũng bị chém giết. Linh khí dù sao cũng là linh khí, nhất là linh khí trong tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ thúc dục uy lực của nó hoàn toàn tương đương với phối hợp cùng một tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, lực chiến đấu tăng vọt, há lại có thể là thứ một đạo cương khí thanh long của Tùy Qua có thể giải quyết. Cách chương.